Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đại lễ đường. Vị này đại lão người xem cũng quá đáng đi. Ai, quả nhiên treo giải thưởng 50.000 buộc ngươi lựa chọn khó khăn cấp bậc. Đây là buộc ngươi thua hết nhiệm vụ a. Loại hành vi này quá đáng xấu hổ uy. Vị này đại lão. Tại sao như vậy treo thưởng nhiệm vụ chỉ cho hắn phát không cho ta phát à? Dương Nhị hướng về phía máy bay không người ống kính kêu mấy câu. Nghe được cái này treo thưởng nhiệm vụ, Lý Lang không chút do dự lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Hắn hiện tại quá thiếu tiền. Phụ thân đợi tại ICU bên trong. Mỗi ngày đều yêu cầu bó lớn tiền đi lấp lỗ thủng. Hắn hiện tại vừa không có đường thu vào nơi phát ra. Tại cầm đến tiền thưởng trước, chỉ có thể trông cậy vào những thứ này người xem các đại lão treo giải thưởng hoặc thưởng. Lại lựa chọn khó khăn cấp bậc sao? Dương Nhị xoay người lại, nhìn một chút Lý Lang màn hình điện thoại di động, nhẹ giọng thở dài, ta bây giờ chính là một con bạc, thắng cuộc mới có tương lai, thua cuộc, cái gì cũng không có. Lý Lang hướng Dương Nhị cười một tiếng. Hy vọng thứ 8 hạng nhiệm vụ không nên quá khó khăn đi. Dương Nhị hiện tại chỉ có thể như vậy. Cầu nguyện, ngươi thật thiếu 20 triệu à? Tiếu Y Y nghe được hai người đối thoại, đi tới hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Ngươi nói sao? Nếu không ta tại sao luôn là mạo hiểm lựa chọn khó khăn cấp bậc? Kia, coi như ngươi thắng rồi 1 triệu chung kết quyết tái tiền thưởng cũng như muối bỏ biển a. Chứ nói chi là... Cái kia chung kết quyết tái tiền thưởng, khẳng định không phải dễ dàng như vậy có thể cầm đến. Tiếu Y Y hỏi, chỉ cần còn có một tia hy vọng, thì phải bỏ ra 100% cố gắng, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Lang cười khổ, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Tiếu Y Y cũng không biết còn có thể nói gì. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn, mọi người tiến vào trong thôn, đi tới trong thôn đại lễ đường. Tiến vào đại lễ đường sau đó, đại lễ đường cửa sắt lớn liền bị đóng kín lên. Vài tên đại hán canh giữ ở cửa sắt phụ cận. Đại lễ đường là ngũ giác hình. Mỗi một góc treo một cái đồ đằng. Tận cùng bên trong treo một cái thiết trùy đồ đằng. Ý nghĩa kim. Sau đó kim bên trái là gỗ đồ đằng gỗ. Bên phải là dòng sông đồ đằng nước mọi người nơi cửa ra vào bên trái là hỏa diễm đồ đằng hỏa. Bên phải là gò đất đồ đằng thổ. Đại trong lễ đường là một tòa rất lớn tế đàn. Phía trên để đủ loại tế tự đồ dùng. Tại tế đàn bốn phía có 5 cái rất lớn bàn ăn. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ phương vị. Trên bàn ăn thì bày đầy đủ loại phong phú thức ăn. Nhìn tới đây chính là nhiệm vụ theo như lời ra mắt yến rồi. Mọi người lúc trước tại cửa thôn lúc uống rượu sau ăn qua một ít thức ăn. Nhưng cũng không nhiều. Nghe thấy được những thức ăn này mùi thơm sau đó bụng lại bắt đầu kêu rột rột. Đại lễ đường bên trong rất là náo nhiệt. Bốn phía vách tường, cửa sổ ở trên đều dán hỉ chữ. Mặc lấy trang phục dân tộc nam nam nữ nữ môn ở bên trong đi tới đi lui. Các ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Lý Lang thấp giọng hỏi 3 người khác. Vấn đề gì? Đây là đâu cái dân tộc thiểu số? Bọn họ trang phục dân tộc các ngươi thấy qua chưa? Chúng ta là ngồi xe hơi tới. Thời gian chắc không dài. Ta tính toán qua. Chỉ có không tới 1 giờ đường xe. Hạc thành phố 1 giờ ngồi trong xe căn bản không có lớn như vậy dân tộc thiểu số khu quần cư chứ. Chấm hỏi. Thôn này. Có phải hay không là bình đài giả tưởng đi ra? Lý Lang hoài nghi. Giả tưởng. Làm sao có thể. Như vậy chân thực. Tiếu Y Y cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lý ca nói có đạo lý. Buổi sáng tự chủ khiêu chiến trong nhiệm vụ những học sinh kia phòng ngủ. Ta đều có chút hoài nghi có phải là thật hay không thực. Dương Nhị phụ họa Lý Lang. Dù sao, mọi người ở lâu cái tâm đi. Lý Lang trong lòng có chút mơ hồ bất an. Cái thứ 7 uống rượu nhiệm vụ giống như là tại đưa phúc lợi. Ngắn ngủi ung dung qua sau. Thứ 8 hạng nhiệm vụ rất có thể hội ngoài ý liệu khó khăn. Ta cũng phát hiện một món đáng sợ chuyện. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị giơ tay lên một cái bên trong điện thoại di động. Chuyện gì? Những người khác nhìn về phía Dương Nhị. Điện thoại di động không tín hiệu rồi. Cũng không có internet. Các ngươi thì sao? Dương Nhị hỏi những người khác. Những người khác cũng liền bận rộn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Quả nhiên cũng không có tín hiệu, cũng không có internet rồi. Máy bay không người bay vẫn quanh quẩn tại bốn người quanh người. Hướng người xem tiến hành truyền trực tiếp. Nhưng bốn người nhưng là không cách nào nơi tay cơ bên trong kiểm tra truyền trực tiếp thời gian. Các khán giả đạn mạc phản hồi rồi. Cũng không cách nào lên mạng tra hỏi tài liệu. Đại lễ đường bên trong loại trừ nơi trung tâm tế đàn cùng 5 bàn tiệc rượu ở ngoài. Còn phân ra 5 cái khu vui chơi. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Khu vui chơi bên trong có một ít kỳ quái trang bị. Xích sát, thiết ghế chờ một chút. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không như thế hữu hảo. Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn bởi vì lựa chọn dễ dàng cấp bậc. Nhiệm vụ bọn họ so với Lý Lang trước một bước ban bố. Lý Lang yêu cầu chờ đến nhiệm vụ bọn họ sau khi hoàn thành tài năng tiến hành khó khăn cấp bậc. Khiêu chiến, Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn có thể lựa chọn trừ tận cùng bên trong kim đồ đằng ở ngoài 4 cái khu vui chơi bên trong. Tùy ý một cái tham dự trò chơi. Một khi quyết định liền không cách nào sửa đổi. Cần phải hoàn thành chỗ ở đồ đằng khu trò chơi mới tính khiêu chiến thành công. 3 người trước tiên có thể sau tham gia trò chơi. Nhưng người thứ nhất cần phải tại trong vòng 5 phút bắt đầu nhiệm vụ khiêu chiến. Người thứ nhất nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Hoặc sau khi thất bại. Người thứ hai cũng cần phải tại sau đó trong vòng 5 phút bắt đầu nhiệm vụ khiêu chiến. Nếu như trong vòng 5 phút không có nhân chủ động tham dự nhiệm vụ khiêu chiến. Máy bay không người đem ngẫu nhiên tiến hành chỉ định. 5 cái khu vui chơi theo thứ tự là Thành ngữ khu, Đôi liễn khu, Thi từ khu, Ca múa khu, cùng với bị tạm thời phong bế bách khoa khu. Những thứ này khu vui chơi nổi danh chữ cùng phía trên treo lơ lửng đồ đằng ở ngoài. Cũng không có cái khác bất kỳ hữu hiệu nhắc nhở cùng nói rõ. Hướng khu vui chơi bên trong đứng các nam nữ trẻ tuổi hỏi dò nội dung trò chơi. Bọn họ chỉ nói là cùng cuối cùng ra mắt có liên quan. Những vấn đề khác tất cả đều cười không đáp. Hoạt náo viên chỉ có thể bằng trực giác lựa chọn chính mình cảm thấy tương đối am hiểu loại hình. Tiến hành khiêu chiến, Lam Tinh, quy tắc trò chơi có thể nói cụ thể một chút không? Lý Lang thử hướng máy bay không người tiến hành hỏi dò. Máy bay không người tựa hồ điếc hoặc là câm. Tuyên bố xong khiêu chiến nhiệm vụ quy tắc sau đó liền không nữa lên tiếng rồi. Đối với Lý Lang hỏi dò không phản ứng chút nào. Lam Tinh, một người tiến hành trò chơi thời điểm. Những người khác có thể giúp nhắc nhở sao? Lý Lang lại hỏi. Máy bay không người vẫn là không phản ứng chút nào. Mặc dù toàn bộ đại lễ đường bên trong tất cả đều là vui mừng bầu không khí. Nhưng đối với tham dự nhiệm vụ khiêu chiến 4 người tới nói. Nhưng không khỏi cảm nhận được một hơi khí lạnh. Nếu máy bay không người tại trong quy tắc không nói những người khác không thể giúp lấy nhắc nhở. Đó chính là ngầm cho phép. Chung quy chúng ta là một đoàn đội. Lý Lang phân tích, hẳn là, lúc trước nhiệm vụ cũng chưa có cấm chỉ đồng bạn hỗ trợ. Dương Nhị đồng ý Lý Lang quan điểm. Hai người chúng ta người nào trước? Tiếu Y Y hướng Dương Nhị hỏi một tiếng. Tề Văn ói qua rượu sau đó. Hiện tại trạng thái so với trước kia muốn khá hơn một chút. Nhưng vẫn đầu choáng được lợi hại. Hiển nhiên còn không thích hợp hiện tại liền tham dự khiêu chiến. Chỉ có thể nàng và Dương Nhị trước thử nghiệm một chút rồi. Ta đi, nếu như đến lúc đó các ngươi có thể giúp ta mà nói. Nhất định phải giúp ta ha ha ha. Dương Nhị thân là một người nam nhân. Ngượng ngùng để cho nữ sinh ở mặt trước dò đường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.